Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, đặc biệt nàng biến thành gia đình bà chủ lúc sau, đáy lòng rất là bất an, chẳng sợ Hạ Văn Chính chưa từng có biểu hiện ra cái gì khác thường. Tuy rằng miệng độc, nhưng phi thường có được ý thức trách nhiệm, cùng nữ tính đều vẫn duy trì khoảng cách, chưa từng có ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Nàng sợ hãi chính mình sẽ bị xã hội đào thải, sợ hãi quá dài thời gian đãi ở nhà sẽ cùng trượng phu mất đi tiếng nói chung, mất đi công tác thời điểm cái loại này tự tin, vì không cho chính mình lâm vào mặt trái cảm xúc, nàng nỗ lực đi xem rất nhiều về chỉ cần phương diện tư liệu, nỗ lực truy đuổi trượng phu nện bước, không hy vọng chính mình cùng trượng phu không nói chuyện nhưng liêu. Khâu Đình kỳ thật phía trước cũng không phát hiện chính mình bất chi bất giác học nhiều như vậy đồ. Vật, vẫn là cùng Hạ Thanh cùng nhau tham thảo thời điểm, phát hiện rất nhiều tri thức tự nhiên mà vậy nhảy ra tới. Nàng mới phản ứng lại đây, nguyên lai nàng này đoạn thời gian cũng không có bạch bạch hoang phế. Hạ Thanh thuộc về ngươi nói nàng hiểu, nhưng nàng lại nói không nên lời nguyên cớ, ngươi nói nàng không hiểu. Một ít về dược thảo, chế tác quá trình chờ phương diện, lại có thể nói thật sự rõ ràng sáng tỏ. Cái này làm cho Khâu Đình không tự giác lợi dụng hiện đại khoa học quan điểm đi nghiệm chứng này đó. Trung y quan điểm, đem trước kia đọc tư liệu vận dụng lên, Khâu Đình không có hoài nghi một cái cao trung sinh vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy nguyên nhân. Cũng là vì Hạ Thanh rất nhiều thời điểm đều nói không rõ. Nàng đoán rằng Hạ Thanh chính là đối này đó cảm thấy hứng thú. Cho nên thích nghiên cứu sách cổ, chỉ nắm giữ một bộ phận tri thức, nhưng rốt cuộc không có hệ thống học quá, cho nên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ nguyên lý. Không thể không thừa nhận, Hạ Thanh nói ra những lời này thời điểm, Khâu Đình thiếu chút nữa liền lập tức gật đầu. Nàng tưởng tượng đến chính mình chế tạo ra đồ vật, sẽ bị rất nhiều người sử dụng. Bị người khẳng định, làm nàng nhìn đến thực tế tác dụng, đáy lòng liền dâng lên một loại nùng liệt khát vọng, chính là thực mau, nàng lại bình tĩnh xuống dưới. Thanh Thanh, người muốn thương nghiệp hóa. Hạ Thanh cười gật đầu, chúng ta đồ vật tốt như vậy, vì cái gì không lấy ra tới chia sẻ cho đại gia. Đã có thể làm những cái đó buồn rầu người có giải quyết biện pháp. Chúng ta còn có thể kiếm một chút tiền. Người cũng có chính mình sự nghiệp này thích hợp sao? Khâu Đình thực tâm động, nhưng tổng cảm thấy không quá thỏa đáng, trong lòng rất là do dự, trọng điểm là ngươi thích sao? Loại sự tình này thật muốn làm lên nhưng không nhẹ nhàng. Ta là không kiên nhẫn quản này đó, Hạ Thanh từ trước vì hầu phủ vận chuyển. Cũng quản quá cửa hàng sự, nàng đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Đều là không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Sau lại đem con dâu cả cấp bồi dưỡng ra tới. Nàng liền làm phủi tay trưởng quầy. Nhiều lắm là ngẫu nhiên nhìn một cái chướng mục giám sát một chút. Không hề đi thao cái này tâm ân y thế giới này còn có như vậy nhiều có ý tứ sự tình. Nàng càng không muốn đi thao cái này tâm ân y nếu không phải ngượng ngùng nương nguyên thân thân. Thể ăn không uống không? Cảm thấy chính mình vẫn là đến dựa vào chính mình năng lực kiếm một ít tiền. Mới làm cho nàng càng tốt cảm thụ thế giới này tốt đẹp. Nếu không nàng cũng sẽ không đi tưởng những việc này. Khâu Đình cũng không có lập tức trả lời. Để tay lên ngực tự hỏi. Đáp án phi thường khẳng định. Nàng ở nhà thời gian càng dài. Càng thêm không có cảm giác an toàn. Chẳng sợ trong nhà tiền đều là từ nàng quản. Trong lòng vẫn như cũ không yên ổn, tất cả mọi người cảm thấy nàng gả cho cái hảo trượng phu. Cho nên nhật tử quá đến đặc biệt hảo, nàng sở trả giá lao động, cũng không có được đến thừa nhận, nàng cảm thấy như vậy thực không công bằng. Nhưng quốc nội tình huống, chính là không thừa nhận gia đình bà chủ trả giá, ngay cả luật hôn nhân đều quy định, nếu hôn sau còn khoản vay mua nhà là từ nhà trai ra. Phòng ở mặc dù viết tên của mình, ly hôn thời điểm đều rất có thể cùng chính mình không quan hệ. Này đối với không có sáng tạo trực tiếp kinh tế nơi phát ra gia đình bà chủ tới nói. Phi thường bất lợi, Khâu Đình cũng muốn được đến đại gia khẳng định, yêu cầu sự nghiệp mang cho chính mình tự tin. Nàng từ trước cũng là nhất lưu tốt nghiệp đại học sinh viên. Khi đó sinh viên so hiện tại hiếm lạ đến nhiều, nhìn trước kia đồng học, hiện tại ở chính mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực bắt được các loại thành tựu. Tuy rằng tiền tài thượng rất nhiều người cũng không thể so qua nàng. Chính là loại chuyện này nghiệp mang đến tự tin cùng quang mang. Là nàng sở không có, dựa vào chính mình cùng dựa vào người khác đạt được tôn trọng. Cảm thụ cũng hoàn toàn bất đồng. Kinh tế độc lập mới có thể nhân cách độc lập, Khâu Đình vẫn luôn thực minh bạch điểm này, chỉ là nàng ở nhà thời gian dài, đối bên ngoài thế giới sẽ có loại sợ hãi cả mani muốn bước ra kia một bước. Nhưng trong lòng rất là khiếp nhược, sợ hãi đi đối mặt đã là thế giới xa lạ, hơn nữa nàng chuyên nghiệp, một khi từ bỏ, liền không có biện pháp tiếp tục, cho nên cũng không biết đi ra ngoài làm cái gì mới tốt. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, vẫn là chính mình thích làm sự, tiếp, vẫn là không tiếp, chuyện này ngươi vẫn là hỏi trước hỏi ngươi mụ mụ đi, Khâu Đình suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Hai người bọn nàng quan hệ rốt cuộc tương đối mẫn cảm. Tuy rằng Ngô Đại Mai đối nàng cũng không có ý kiến gì, nhưng làm một cái mẫu thân, đều là có độc chiếm tính, không muốn chính mình hài tử kêu một nữ nhân khác mụ mụ. Nhìn đến hài tử cùng mẹ kế quá mức thân cận, còn liên lụy nhiều như vậy ích lợi quan hệ, thái độ cũng dễ dàng vi diệu. Hạ Thanh thấy vậy càng cảm thấy đến Khâu Đình là cái phi thường chu toàn người. Cũng không có cự tuyệt nàng hảo ý, làm nàng thừa dịp chính mình cùng mụ mụ thảo luận thời điểm. Hảo hảo ngẫm lại muốn hay không cùng nhau hợp tác, trở lại chính mình phòng. Hạ Thanh liền cấp Ngô Đại Mai phát video. Ngô Đại Mai trong khoảng thời gian này bị an toàn sự cố lăn lộn đến quá sức. Tuy rằng ngay từ đầu liền áp dụng thi thố, vẫn là đối nhà máy tạo thành rất lớn danh dự tổn hại. Nguyên bản cho rằng thực mau có thể trở về, kết quả phát hiện căn bản thoát không khai thân. Sấn cơ hội này, Ngô Đại Mai đem nhà máy trên dưới hảo hảo chỉnh đốn một lần. Lần này sự cố càng nhiều là nhân họa. Nhà máy tính lên cũng là gia tộc xí nghiệp, không ít quan trọng vị trí đều là trong thôn phụ lão hương thân. Kể từ đó cũng liền dễ dàng xảy ra chuyện, Ngô Đại Mai nguyên bản cũng đã không thoải mái. Hiện tại lại nháo ra chuyện lớn như vậy, liền tràn ra đao to búa lớn cải cách, không muốn lại lừa gạt đi xuống. Tuy rằng phi thường vất vả, nhưng Ngô Đại Mai một phen xuống dưới cảm thấy thân thanh khí sảng. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, Thanh Thanh a, gần nhất có phải hay không đều không hảo hảo ăn cơm. Người nhìn xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì, Ngô Đại Mai nhìn đến Hạ Thanh hiện tại càng thêm gầy ốm mặt, lại bắt đầu mỗi ngày nhất định sẽ nói lời kịch. Mẹ, ta đây là cố ý muốn giảm béo, mỗi ngày đều ở tính toán hút vào, đều là phù hợp khỏe mạnh tiêu chuẩn, ngược lại là ngươi. Khí sắc so phía trước kém rất nhiều, nhà máy sự còn không có giải quyết sao? Người không cần vì công tác, lại không hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Mỗi ngày buổi sáng muốn kiên trì đánh ta phía trước dạy ngươi quyền pháp, ngươi yên tâm đi. Ta mỗi ngày đều bị Vương Thúc Thúc giám sát đâu, căn bản không biện pháp lười biếng. Từ hắn được ngươi thánh chỉ, căn bản không dám chậm trễ. Nhà máy sự đã xử lý đến không sai biệt lắm, thuận lợi nói, mụ mụ thực mau là có thể đi qua, Ngô Đại Mai cười nói. Rõ ràng so phía trước trong sáng không ít, Hạ Thanh không muốn nàng qua lại bôn ba, hơn nữa biết lần này biến cách ảnh hưởng rất lớn, Ngô Đại Mai không nên rời đi, liền nói, mẹ, ta ngươi liền phải cuối kỳ, ngươi liền không cần lại đây. Chờ ta nghỉ hè trở về đi, Ngô Đại Mai do dự một hồi. Suy nghĩ một chút chính mình xác thật đi không khai. Hiện tại khai ngân phiếu khống ngược lại không hảo. Ta đây nhìn xem tình huống. Nếu là khi đó ngươi mau cuối kỳ ta liền không đuổi đi qua. Ngươi ở ngươi ba kia còn hảo đi. Hắn người này nói chuyện ngươi không cần lý. Hắn liền cái kia tính tình. Cùng hắn sinh khí quả thực chính là lãng phí cảm tình, ta hảo đâu. Cùng ba ba bọn họ ở chung cũng thực hảo. Mẹ, ta cùng ngươi thương lượng một sự kiện, Hạ Thanh đem Tưởng cùng Khâu Đình hợp tác sự nói cho Ngô Đại Mai, do hỏi nàng ý kiến. Mẹ, ta là cảm thấy Khâu A Di tương đối am hiểu này đó. Hơn nữa cũng thực thích, cho nên tính toán cùng nàng hợp tác. Ngô Đại Mai hốc mắt tức khắc trở nên hồng hồng. Dọa Hạ Thanh một cú sốc. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nếu là không muốn, ta liền bất hòa nàng cùng nhau, mẹ là rất cao hứng. Nhà ta nữ nữ chính là lợi hại, mới bao lớn tuổi liền biết kiếm tiền. Nhà ai hài tử có như vậy có khả năng a? Ngươi không biết ta hiện tại luyện này bộ quyền. Trong thôn thật nhiều người cũng đi theo luyện. Tất cả mọi người đều nói này bộ quyền đặc biệt hảo. So trước kia bọn họ luyện sở hữu đều hảo. Ngô Đại Mai xoa xoa nước mắt, ổn định một chút cảm xúc, lúc này mới lại mở miệng. Người A-di là cái không tồi người, lại là cái sinh viên hiểu nhiều lắm. Người cùng nàng cùng nhau ta cũng yên tâm ân đi, người muốn làm liền đi làm đi. Mụ mụ một vạn cái duy trì, yêu cầu tiền cứ việc nói. Nếu là các ngươi về sau muốn làm đại, lão mẹ chính là người kiên cố nhất hậu thuẫn, mẹ. Người không có không cao hứng đi. Ngô Đại Mai tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Mẹ ngươi là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Ngươi là ta khuê nữ, là từ ta trong bụng ra tới. Ngươi cùng người khác lại thân có thể thân qua ta. Bất quá ngươi nhưng không chuẩn kêu nàng mẹ. Ngươi theo ta một cái mẹ, Hạ Thanh nở nụ cười. Mẹ, ngươi yên tâm, ngươi ở đáy lòng ta vĩnh viễn là đệ nhất vị. Sớm tại một bên chờ đến không kiên nhẫn phóng tiểu Ngô Dương. Ê ê a a giận soát tồn tại cảm, duỗi tiểu béo tay muốn cướp đi di động. Hạ Thanh cùng tiểu Ngô Dương ông nói gà bà nói vịt một hồi lâu. Lúc này mới treo video, ngày hôm sau Hạ Thanh liền đem Ngô Đại Mai ý kiến truyền đạt cấp Khâu Đình. Hơn nữa dò hỏi nàng là nghĩ như thế nào, ta suy nghĩ cả đêm. Quyết định thử một lần, Khâu Đình kiên định nói. Nói lời này thời điểm ánh mắt phát ra ra khác thường sáng rọi. Khâu Đình là cái hành động phái. Lúc trước có thể thi đậu cả nước số được với y khoa đại học. Bằng vào chính là tổng hợp năng lực. Nàng thực mau liền làm tốt kế hoạch thư. Nếu bắt đầu liền phải quy phạm hóa. Chẳng sợ hiện tại khách hàng chỉ là Hạ Thanh những cái đó chỉ tính toán thu hoạch bổn giới đồng học. Cũng đến phòng ngừa chu đáo. Hạ Thanh nhìn đến Khâu Đình đệ đi lên thật dày kế hoạch thư. Quả thực trợn mắt há hốc mồm mà đi, Khâu gì? Người cũng quá lợi hại đi. Nếu muốn bắt đầu làm, phải chỉ mình toàn lực. Mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất không hối hận, Khâu Đình cũng biết chính mình có điểm quá khoa trương. Các nàng hiện tại bất quá là đem chính mình DIY sản phẩm. Xem như chia sẻ giống nhau bán cho bằng hữu. Bằng hữu vòng không ít người liền làm như vậy quá. Căn bản không cần thiết như vậy nghiêm túc. Nhưng nàng phi thường hưởng thụ loại này dụng công quá trình. Giống như về tới học sinh thời đại. Toàn thân có cổ sử không song kính. Chỉ cần ngươi cảm thấy không phiền toái là được. Những việc này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách đi. Ta còn là cái học sinh. Chỉ phụ trách hảo hảo học tập, Khâu Đình lúc này mới phản ứng lại đây. Hạ Thanh bất quá là cái hai từ, bên trong có chút nội dung chỉ sợ nàng đều xem không hiểu. Khá vậy không biết như thế nào, nàng làm xong kế hoạch thư, phản ứng đầu tiên chính là làm nàng xem qua, không chỉ là bởi vì nàng là hết thảy ngọn nguồn, càng là bởi vì trong khoảng thời gian này bất chi bất giác liền đem nàng xem thành một cái thực. Đáng tin cậy người, hoàn toàn làm người xem nhẹ tuổi, nhìn ta, đều đã quên việc này, mỗi ngày còn lôi kéo ngươi nói này đó, đừng đem công khóa của ngươi cấp chậm trễ, Khâu Đình vỗ vỗ chính mình đầu. Rất là ảo não, ta chỉ là không kiên nhẫn đi quản này đó, nhưng là thực thích nhìn đến một chút hoàn thành quá trình. Công khóa thời gian ta đều an bài hảo, ngươi không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là cảm thấy A-di quấy rầy ngươi học tập, ngươi cứ việc nói thẳng không cần ngượng ngùng, Khâu Đình nghĩ đến cái gì? Lại nói, ngươi đồng học những cái đó thuốc viên còn phải đợi một trận. Ta quyết định trước thử làm một đám, sau đó đều đưa đến ngươi ba ba phòng thí nghiệm đi kiểm nghiệm ăn đi, nếu thành phần không có vấn đề, đủ tư cách xuất đạt tới 100%, như vậy về sau liền có thể chính thức coi như thương phẩm thả xuống. Phí tổn giới ta cũng coi như hảo, đều là ngươi đồng học, làm cho bọn họ nhìn đến hiệu quả lúc sau lại đưa tiền liền hảo. Hạ Thanh đối với Khâu Đình nghiêm cẩn thái độ phi thường vừa lòng, có người như vậy toàn quyền phụ trách, nàng cũng liền không cần đi nhọc lòng, lại còn có phi thường cẩn thận, không hy vọng nàng bởi vì mua bán sự, làm nàng cùng đồng học có khoảng cách, nói là lấy tiền, kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Hành, ngươi xem tới, quan trọng là đồ vật hảo, tốc độ cũng không sốt ruột. Thanh Thanh, chuyện này muốn hay không cho ngươi ba nói a? Khâu Đình mặt lộ vẻ do dự. Hạ Thanh không hề nghĩ ngợi liền nói, hiện tại chúng ta cái gì cũng chưa làm ra tới, vẫn là đừng nói cho hắn, chờ có một chút thành quả, lại nói cũng không muộn, nếu không hắn khẳng định ngay từ đầu liền bất đồng ý. Chỉ biết sướng suy, ta cũng là như vậy tưởng. Khâu Đình xem Hạ Thanh cũng là cái này ý kiến, càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Nàng đáy lòng cũng lo lắng Hạ Văn Chính cảm thấy nàng không có việc gì tìm việc, ngay từ đầu liền ngăn cản. Trước kia nàng nhìn đến một ít bằng hữu đem chính mình làm điểm tâm chờ ở bằng hữu phòng bán, nàng cảm thấy còn rất có ý tứ, cũng từng muốn thử xem, một cùng hắn đề đã bị dỗi trở về. Hiện tại đổi thành chuyên nghiệp tính như vậy cường DIY mỹ phẩm dưỡng da, khẳng định sẽ càng thêm phản đối. Trước kia nàng làm cấp chính mình dùng, đều bị Hạ Văn Chính nói, làm nàng trực tiếp đi mua những cái đó đại bài, đừng một ngày lung tung mân mê, hiện tại lấy đi ra ngoài bán, không cần tưởng liền biết là cái gì hình ảnh, này phân hiệp ước ngươi đưa cho mụ mụ ngươi nhìn xem. Nếu nàng cảm thấy không thành vấn đề liền ở phía trên ký tên, nếu là không đúng chỗ nào, chúng ta lại thương lượng. Hạ Thanh tiếp nhận Khâu Đình đưa qua hiệp ước, vẻ mặt kinh ngạc, hiệp ước, người cũng đừng cảm thấy a di chuyện bé xé ra to. Hiện tại cái gì cũng chưa làm ra tới liền làm này đó, giống như quá mức khoa trương, ta là cảm thấy ngay từ đầu nói rõ ràng, mặc kệ về sau làm thành cái dạng gì, đều có thể đủ tránh cho có cái gì tranh cãi. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu lắm, a di không thể cùng ngươi thiêm hiệp ước, đó là khi dễ ngươi, pháp luật cũng không thừa nhận, đến tìm ngươi người giám hộ. Khâu Đình nếu là cùng người khác hợp tác, có lẽ còn không có như vậy cẩn thận, rốt cuộc các nàng hiện tại liền tiểu xưởng đều chưa nói tới, cùng bằng hữu vòng những cái đó bán thủ công tạo không sai biệt lắm tính chất, càng nhiều bất quá là không có việc gì chơi chơi mà thôi. Nhưng nàng cùng Hạ Thanh quan hệ tương đối đặc biệt, là dễ dàng nhất xuất hiện khoảng cách, nàng nhưng không nghĩ bởi vì những việc này nháo băng, đến lúc đó trượng phu của nàng khẳng định sẽ không đứng ở nàng bên này, còn sẽ đau mắng nàng một đốn, có lẽ phu thê cảm tình đều sẽ bị hao tổn, còn không bằng ngay từ đầu cái gì đều nói được thanh thanh sở sở. Mặc kệ về sau là làm không đi xuống vẫn là làm lớn, đều sẽ không có cái gì tranh cãi. Huống hồ, nàng có loại mãnh liệt dự cảm, này sẽ làm nàng hoán phát sự nghiệp đệ nhị xuân. Bởi vì hứng thú nàng ở phía trước cũng đã làm tương quan điều tra, biết thị trường này có bao nhiêu đại, bọn họ đồ vật tốt như vậy, liền không lo làm không đứng dậy. A di, ngươi thật là người tốt, Hạ Thanh tự đáy lòng nói. Nàng không nghĩ tới Khâu Đình sẽ làm được như vậy nông nỗi. Tuy rằng nàng nắm giữ phương thuốc, nhưng nàng cũng không có tàng tư. Trong khoảng thời gian này một chút dạy cho Khâu Đình, nếu Khâu Đình muốn hố nàng, nàng căn bản một chút biện pháp đều không có. Nàng tuổi như vậy tiểu, căn bản không có người tin tưởng này đó phương thuốc là xuất từ nàng tay. Đầu năm nay tri thức quyền tài sản là khó nhất giữ gìn. Khâu Đình lại sớm liền nghĩ tới này đó. Từ lúc bắt đầu liền không tính toán chiếm cái này tiện nghi. Người không cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, quá mức không nói tình cảm liền hảo. Khâu Đình cười nói, ngươi trở về cùng mụ mụ ngươi hảo hảo thương lượng, mụ mụ ngươi làm như vậy đại nhà máy, đối này đó tương đối hiểu, hơn nữa khẳng định có quen thuộc pháp luật bằng hữu. A Di không có gì kinh nghiệm, bất quá là đề ra cái bản dự thảo mà thôi, hết thảy đều có thể hảo hảo bàn lại. Quay đầu lại cùng ta nói, đảo không phải Khâu Đình không muốn cùng Ngô Đại Mai liên hệ. Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính ly hôn là lẫn nhau tính cách không hợp, cho nên mới nháo băng, cùng Khâu Đình không có gì quan hệ, tuy rằng sẽ có chút xấu hổ, lại cũng không có gì oán hận, sở dĩ còn muốn thông qua Hạ Thanh, mà không phải trực tiếp cùng Ngô Đại Mai liên hệ, là Khâu Đình cảm thấy chuyện này không thể nhảy qua Hạ Thanh. Tổng cảm thấy chuyện này, trung tâm nhân vật là Hạ Thanh. Hảo, ta cùng ta mẹ hảo hảo xem, lại cho ngươi hồi đáp. Hạ Thanh bắt được hiệp ước phiên một lần, phát hiện Khâu Đình phi thường phúc hậu, áp dụng chia là money nàng lấy 6, đối phương 4, mặt khác điều khoản cũng phi thường tinh tế, ít nhất nàng như vậy xem, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Buổi tối video thời điểm, Hạ Thanh cùng Ngô Đại Mai nhắc tới chuyện này, cũng đem bên trong chủ yếu nội dung cùng nàng nhắc tới. Ngô Đại Mai thật sâu thở dài một hơi, ngươi nói ngươi ba người như vậy, như thế nào luôn là chó săn phân vận đâu, này xu tính tình còn có thể gặp được tốt như vậy người. Muốn ta nói, hắn loại người này rõ ràng nên chú cô sinh hoặc là cưới cái liền sẽ gây chuyện bà nương. Thật là làm hắn nhặt cái đại tiện nghi. Tuy rằng ly hôn nhiều năm, Ngô Đại Mai vẫn là phi thường nhìn không thuận mắt Hạ Văn Chính. Nhìn đến hắn qua đến hảo tâm liền không thoải mái. Mẹ, lúc trước không phải nói Khâu A Di là bởi vì sinh không ra hài tử, cho nên mới cùng chồng trước ly hôn sao? Vì cái gì sau lại cùng ba lại sinh Đông Dương? Nói đến này đó, Ngô Đại Mai lập tức tới hứng thú, ánh mắt phát ra ra quỷ dị ánh sáng. Chuyện này đặc biệt đại khoái nhân tâm, ta lúc ấy nghe xong đều cảm thấy đặc biệt hả giận. Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính chia tay lúc sau, về tới chính mình quê quán thành thị, bị phân phối đến một cái không tồi bệnh viện, sau lại trong nhà đầu giới thiệu, cùng bản địa một cái nam kết hôn, cũng không biết nói vì cái gì, hai người kết hôn lúc sau chậm chạp không có hài tử. Vì cái này, Khâu Đình không biết ăn nhiều ít dược, nhìn nhiều ít bác sĩ đều không có dùng, dần dần nhà chồng người không vui, nguyên bản chính là khắc nghiệt người một nhà, càng là xem Khâu Đình cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, còn không có ly hôn, kia bà cũng đã nơi nơi cấp chính mình nhi tử tìm kiếm tân tức phụ. Không e dè đối Khâu Đình ghét bỏ, không bao lâu cái kia nam cùng Khâu Đình đưa ra ly hôn, bởi vì trước tiên liền có chuẩn bị, làm Khâu Đình mình không rời nhà, thiếu chút nữa liền phía trước của hồi môn đều lấy không trở lại. Vì việc này hai nhà người còn nháo đến rất lợi hại. Khâu Đình tính tình là cái ôn hòa, trong nhà đầu cũng coi như là thư hương dòng dõi, toàn gia đều phi thường có giáo dưỡng, thậm chí có chút đơn thuần. Kia nam cha mẹ là nông thôn ra tới làm buôn bán người bán hàng rong, bình thường chính là kia chiếm đạo kinh doanh chủ. Mắng chửi người la lối khóc lóc không một không thành thạo. Khâu Đình một nhà căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa lúc trước kết hôn thời điểm, phòng ở còn không có hiện tại như vậy đáng giá. Bọn họ mua hôn phòng địa phương cũng tương đối hẻo lánh, cho nên nhà trai toàn khoản mua phòng ở, nhà gái còn lại là gia trang hoàng tiền, còn của hồi môn một chiếc xe. Ngay lúc đó xe nhưng không tiện nghi, trang hoàng cũng là hạ hảo liêu, thêm lên so với kia phòng ở còn nhiều, đây cũng là Khâu Đình cha mẹ đau lòng nàng duyên cớ. Hy vọng nàng nhật tử quá đến thoải mái một ít, đặc biệt phòng ở rất xa, nàng là bác sĩ đi làm tan tầm vốn dĩ liền vất vả. Có một chiếc xe sẽ tương đối phương tiện, tuy rằng sau lại dùng xe phần lớn đều là nhà trai. Ly hôn thời điểm, kia nam chỉ cấp Khâu Đình trang hoàng tiền. Hơn nữa vẫn là khấu trừ đồ điện giá, lúc ấy lạm phát, tiền đã xa không bằng lúc trước kết hôn thời điểm phía trước. Xe sử dụng nhiều năm như vậy, sớm đã không đáng giá tiền, kia phiến giá nhà bởi vì chính phủ quy hoạch, thành khu mới trung tâm, giá cả tăng cao, mới đầu kia nam thậm chí liền trang hoàng chút tiền ấy đều không muốn cấp. Nói là Khâu Đình ở nhiều năm như vậy, tiền thuê nhà cũng đã đủ trang hoàng tiền, ly hôn thời điểm nháo đến gà bay chó sủa, ly hôn lúc sau, Khâu Đình trước bà còn nơi nơi nhục mạ Khâu Đình là cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Ly hôn mới thấy rõ bên người người rốt cuộc là cái gì sắc mặt. Khâu Đình lúc ấy đại thương nguyên khí, tổn thất tiền tài vẫn là tiếp theo. Cái loại này tâm linh thượng tra tấn làm nàng mất ngủ bệnh kén ăn. Lúc ấy lại bị an bài ở nằm viện tổng, có thứ trực tiếp té xỉu ở bệnh viện. Sau lại bệnh viện xem nàng tinh thần thật sự quá kém. Còn từng ra chữa bệnh sự cố, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng phi thường không tốt. Như vậy nhiều chuyện chồng chất ở bên nhau, làm Khâu Đình thể xác và tinh thần đều đã chịu rất lớn đả kích. Bệnh viện lúc ấy trực tiếp lệnh cưỡng chế nàng nghỉ phép. Nàng không chỉ có mất đi tấn chức cơ hội, trở về thời điểm, cũng đại không bằng từ trước. Bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian, Khâu Đình sinh sôi già rồi rất nhiều tuổi. Khâu Đình người trong nhà xem nàng cái dạng này không được. Làm nàng dứt khoát hưu cái đại nghỉ dài hạn, đi ra cửa đi một vòng. Trong lúc này trong lúc vô ý gặp đã ly hôn Hạ Văn Chính. Lúc ấy hai người cũng không có ở bên nhau, mà là bắt đầu một lần nữa liên hệ lên, bởi vì Hạ Văn Chính quan tâm, Khâu Đình dần dần từ bóng ma đi ra, vòng đi vòng lại, cuối cùng Khâu Đình vẫn là gả cho Hạ Văn Chính, rời xa làm chính mình thương tâm thành thị, đi vào nơi này định cư xuống dưới. Lúc ấy hai người đều làm tốt không hài tử chuẩn bị. Hạ Văn Chính cảm thấy chính mình đã có một cái nữ nhi, cho nên cũng không có như vậy để ý, trong nhà cũng sẽ không gây áp lực, không nghĩ tới không bao lâu, Khâu Đình liền mang thai, tuy rằng hoài tương không phải quá hảo, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi sinh hạ đứa con trai. Hạ Văn Chính tuy rằng không có trọng nam khinh nữ ý tưởng, còn là cảm thấy nhi nữ song toàn càng hoàn mỹ, mà Khâu Đình vẫn luôn rất muốn làm mụ mụ, chỉ là phía trước không có biện pháp. Có thể có như vậy kết quả, có thể tưởng tượng hai người có bao nhiêu cao hứng, mà Khâu Đình chồng trước sau lại cưới nhưng vẫn không có hai từ. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Nếu là ta a, liền mang theo hai từ ở tiểu khu ở nam nhân kia đơn vị chuyển một vòng. Làm người nhìn xem ai mới là có vấn đề. Ngô Đại Mai rất là kích động, giống như chính mình là đương sự dường như. Hận không thể tự mình đánh kia người nhà mặt, nàng tuy rằng không có bị bà làm khó dễ quá. Đã có thể xem không được nữ nhân bởi vì loại sự tình này bị khi dễ. Tuy rằng đối tượng mẫn cảm, vẫn như cũ không ngại ngại nàng nghe xong lúc sau cảm thấy thực hả giận. Thực sàng, hết chương.